Nếu không phải là anh, chương 10, góc truyện audio.com, công viên nơi Huy hẹn gặp cách ký túc xá Gia Nhi ở không xa trước đây, sau giờ học hai người thường cùng nhau đến đây hóng mát, đi dạo, trao đổi chuyện học hành, bên nhau vui vẻ qua từng ngày. Huy cũng biết hoàn cảnh gia đình Nhi không tốt, cô luôn vất vả vì chuyện kiếm tiền chữa bệnh cho em trai và đóng học phí, thế nên, Huy đã nhiều lần đề nghị cùng phụ cô trang trải. Nhưng cô biết gia đình Huy cũng chẳng khá hơn cô, và lại cả hai bên cạnh nhau bình yên là đủ, cô không muốn có ai gánh thêm vất vả vì cô. Cao Nguyên gửi xe trong một trung tâm thương mại đối diện công viên rồi bảo Gia Nhi trong vòng nửa tiếng phải trở về, anh sẽ đi dạo trong trung tâm chờ cô, tiện thể mua vài món đồ gì đó. Gia Nhi dạo bước đến chiếc ghế đá đặt trong một góc công viên cả hai thường ngồi, Huy đương nhiên đã có mặt đợi sẵn. Nhìn thấy cô, Huy định bước nhanh đến, nhưng đột nhiên cậu dừng lại, ánh mắt hơi bất ngờ, rồi nói với giọng đầy trách móc. Có vẻ như em đã thay đổi, cô hiểu Huy muốn nói gì. Ngoại hình em tuy thay đổi, nhưng thật sự tình cảm của em không hề thay đổi. Anh hãy tin em có biết những ngày qua tâm trạng của anh như thế nào không? Huy bước đến gần cô một chút, bất chợt ôm lấy cô, giọng nói có phần chua chát. Anh cứ nghĩ anh có thể buông tay, chỉ cần không liên lạc, không quan tâm, anh sẽ không nhớ đến em nữa. Nhưng anh không làm được, anh đã nhiều lần muốn xóa hẳn số điện thoại của em, nhưng thực chất nó đã nằm trong lòng anh, dù cho anh xóa bao nhiêu lần, anh vẫn nhớ rất rõ, nhớ cả những kỷ niệm của chúng ta. Chỉ một năm thôi, anh không nghĩ tình cảm của anh dành cho em sâu nặng đến thế. Em bảo anh tin em, vậy em hãy nói cho anh biết người đàn ông đó là ai? Có phải là chồng của em không? Phải, bỗng từ phía sau có giọng nói vang lên, giọng đàn ông. Huy và Gia Nhi ngoảnh nhìn, Cao Nguyên ngạo nghễ bước đến. Anh tiến về phía Gia Nhi, rồi kéo cô ra khỏi vòng tay của Huy, choàng tay ôm cô vào lòng. Cô ấy là vợ tôi, anh trả lời ngắn gọn, sao anh lại đi theo tôi? Gia Nhi vùng vằng, nhưng vẫn bị anh giữ chặt, anh là chồng em, anh không thể để cho em ở một mình với người nào khác. Nhi, đứng đối diện nhìn người con gái mình yêu thương đang trong vòng tay của một người khác, nỗi đau này Huy không thể nào diễn tả được bằng lời. Cậu đứng đó, gọi Gia Nhi một cách bất lực, hai tay run run nắm chặt thành nắm đấm, lúc này cậu chỉ muốn vung thật mạnh vào gương mặt cao ngạo của người đàn ông kia. Sao vậy, muốn đánh tôi à? Cao Nguyên bật cười. Đáng lý ra cậu ôm vợ tôi là người đánh cậu mới phải. Nhưng nể mặt cô ấy, tôi không muốn làm lớn chuyện. Và lại tôi cũng biết cậu có tình cảm với Gia Nhi, đáng tiếc là, hiện tại cô ấy đã là người của tôi. Tốt nhất từ giờ trở đi cậu đừng liên lạc hay hẹn gặp cô ấy nữa. Tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu. Anh vỗ vai Huy quay sang bên cạnh, chỉ thấy đôi mắt Gia Nhi đã đỏ hoe vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Gặp nhau thế là đủ rồi. Về thôi, tôi vẫn chưa nói xong. Còn gì để nói nữa chứ? Về thôi, con đang đợi em ở nhà đấy. Anh, cô về đi, từ giờ về sau, giữa chúng ta không còn gì nữa. Huy gằn giọng nói từng chữ như muốn nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người đã thật sự chấm dứt. Sau đó bỏ đi một mạch trong màn đêm tĩnh lặng, bỏ lại Gia Nhi sững sờ trong đau khổ. Anh Huy, đừng đi mà, cô toan chạy theo, nhưng Cao Nguyên đã nhanh chóng nắm chặt tay cô. Buông tôi ra, ok, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Gia Nhi nước mắt ướt đẫm hai bên má, giận dữ vùng vằng, anh vội buông tay. Anh hài lòng rồi chứ, anh giỡn đủ rồi chứ, cô hỏi trong cơn ấm ức, tôi chỉ muốn thử xem tình yêu của cậu ta có đủ rộng lượng để tha thứ cho cô không. Thật ra cô chia tay cậu ta cũng tốt, một người không có can đảm giành lại tình yêu, không có niềm tin vào người mình yêu thương, không đáng để cô luyến tiếc. Anh im đi, thực chất người không đáng được nhận tình yêu là anh, trong mắt tôi anh chẳng khác một con ác quỷ lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho bản thân. Tại sao anh đồng ý cho tôi gặp anh ấy, sau đó lại trêu chọc tôi, thật sự tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, anh muốn làm gì. Mọi thứ tôi đã chấp nhận theo ý của anh, tại sao anh không thể cho tôi giải quyết chuyện riêng của mình. Đối với anh tôi hèn hạ lắm sao? Hành hạ tôi anh vui lắm sao? Cao Nguyên chợt chưng hửng vì câu nói cuối cùng của Gia Nhi. Anh thầm nghĩ cô ấy nói đúng, tại sao anh lại phải quan tâm đến chuyện riêng của cô? Cô ấy và anh chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, cô đi với ai là chuyện của cô làm gì thì cũng mặc kệ, anh xen vào đời tư của cô ấy làm gì? Suy nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề vì những lời oán trách vô căn cứ đó, Cao Nguyên tức giận nói. Phải, tôi xem thường cô, tôi thích nhìn thấy người khác đau khổ trước mặt tôi. Tôi cũng không nghĩ loại, gái bán hoa, như cô lại yêu một người thật lòng. Và lại, nếu có tình cảm sâu nặng với cậu ta, tại sao cô lại làm cái nghề thấp hèn này chứ? Cô cũng chẳng khác gì tôi, cô không có quyền mắng nhiếc tôi. Nếu không chịu đựng được thì đừng làm nữa. Gia Nhi liếc anh bằng ánh mắt đáng sợ nhất mà từ khi gặp đến giờ anh chưa từng thấy. Cô nói từng chữ thật rõ ràng. Được, tôi không làm nữa. Cao Nguyên sững sờ, anh mím chặt môi. Giỏi, giỏi lắm, vậy thì đi đi. Như chỉ đợi anh nói ra câu này, Gia Nhi bỏ đi liền một mạch. Nhìn dáng cô từ từ khuất xa, phút chốc có gì hụt hẫng trong lòng, anh bực tức đá mạnh lon nước ngọt vô tội đang nằm lăn lóc dưới đất. Lúc này điện thoại lại reo, số điện thoại nhà nhấp nháy trên màn hình. Má Lam à, cậu Nguyên, hai người đang ở đâu? Ông bà chủ đã về rồi. Đầu dây bên kia, giọng nói má Lam mừng rỡ. Sao, anh thất thần, chẳng phải ngày mai mẹ con mới về à? Bà chủ nói bà nôn nóng gặp mặt cháu nên tranh thủ về sớm, tạo sự bất ngờ cho cậu. Cậu và cô Gia Nhi về nhanh nhé, con sẽ về ngay. Anh cúp máy, tâm trạng trở nên rối bời. Trong khoảnh khắc này anh biết việc anh cần làm là tìm lại người con gái kia bằng mọi cách. Ép buộc cũng được, năn nỉ cũng được, chỉ có cô ấy mới có thể giúp được anh. Cao Nguyên chạy theo hướng của Gia Nhi vừa bỏ đi, nghĩ mình thật sơ suất vì không biết số điện thoại của cô. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm hết cả công viên cũng chẳng thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đến khi đã thấm mệt định ngồi xuống thềm nghỉ ngơi một lát, anh chợt nghe tiếng khóc đằng sau bụi hoa bên cạnh. Anh chậm rãi bước đến, Gia Nhi đang ngồi đó, úp mặt vào gối, khóc nức nở như chẳng màng đến xung quanh xảy ra chuyện gì. Này, anh chạm vào vai cô, vỗ nhẹ, không có phản ứng, Gia Nhi, lần này anh lay cô mạnh hơn, bất chợt cô phản ứng, nhích vai mạnh một cái làm anh giật thót. Anh đi theo tôi làm gì? Cô đứng phắt dậy, lấy tay quẹt nước mắt, về với tôi, anh vội nắm chặt tay Gia Nhi như sợ cô lại bỏ chạy một lần nữa. Cô cười khẩy, anh nghĩ tôi là gì vậy? Muốn tôi đi thì đi, muốn tôi về thì về. Khóc chuyện audio.com, mẹ tôi đã về, cô nhìn anh im lặng một hồi. Vậy thì sao, xem như lúc nãy là tôi không đúng, anh nói thật nhỏ nhẹ, phá hoại tình cảm của tôi, sỉ nhục tôi, anh nghĩ chỉ một câu nói không đúng của anh tôi sẽ theo anh về à, vậy cô muốn tôi làm gì cô mới đồng ý theo tôi về. Tôi không muốn về, anh thở dài, buông tay cô ra, vòng đến trước mặt cô, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi xin em, anh cúi mặt lảng tránh đôi mắt long lanh của Gia Nhi tiếp tục. Xuống nước, em vì Nguyên Dương, ở lại giúp anh nhé, cách Trương.